Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449, chương 1449, tự tìm đường chết. Diệt Tiết Bình Long. Cái này tự nhiên là Diệp Trần và Trần Đông Lai vẫn luôn chuyện muốn làm. Chỉ bất quá vẫn luôn chưa hoàn thành. Cho dù là hiện tại, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng không có bản lãnh này. Liền nói trực tiếp hủy Diệt Tiết Bình Long. Không làm được, không phải là không muốn làm, là thật không làm được. Tiết Bình Long nhiều ít năm trước cũng đã là động hư cảnh đại năng. Sớm ở Đại Lục Thiên Huyền thời kỳ, cũng đã là Đông Hoang hạng trước mấy siêu cấp cao thủ. Ngày sau lại là thành lập Quang Minh Thần Giáo, một tay phát triển cho tới bây giờ bước. Hắn một thân tu vi, sớm đã là thông thiên triệt địa, muốn tiêu diệt hắn, độ khó lớn, giống như lên trời, rất khó làm được. Ít nhất lấy hiện tại Trần Đông Lai tu vi, muốn tiêu diệt Tiết Bình Long là tuyệt đối không thể nào. Cho dù là có Diệp Trần ở đây, vậy như cũ không làm được một điểm này. Sư phụ nói đùa. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói, ta và Đông Lai đều là ngài một tay mang lên. Bàn về tu vi, hai người chúng ta vỗ ngựa cũng không đuổi kịp ngài à. Muốn diệt ngài, lại là kể từ đâu đâu. Vừa nói như vậy, Trần Đông Lai vậy mười phần đồng ý. Đúng vậy, ta có mấy cân mấy lượng, ngài cũng đều là biết. Trần Đông Lai vậy gật đầu một cái, nghiêm túc nói, chúng ta chỉ là muốn làm một ít chuyện tình. Giết ngài, cũng không phải là chúng ta mục đích, phải không? Tiết Bình Long nhìn mình hai tên học trò, cảm khái muôn vàn, đã nhiều năm như vậy. Vốn cho là mình đã là quá mạnh, là thuộc về thời đại lộng triều mà. Bây giờ nhìn lại, mình sai rồi, bởi vì hắn còn không bằng đồ đệ của mình đâu. Liền xông lên Trần Đông Lai cái này tu vi tấn thăng tốc độ, hắn đều phải làm xấu hổ. Làm đồ đệ, hiện tại cũng đã gần vượt qua hắn tu vi. Trần Đông Lai ban đầu ở phân thần kỳ đỉnh cấp, cũng đã là động hư cảnh trở xuống người thứ nhất. Hiện tại đã tấn thăng một cái cảnh giới lớn, đến động hư cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn thực lực, không hề so động hư cảnh trung kỳ yếu. Thậm chí, còn muốn mạnh hơn không thiếu. Cái này liền thuyết minh, đối phương là có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Vậy mà nói, có thể có cái loại này thực lực, đều là thuộc về thiên chi kiêu tử. Như vậy bị thiên đạo chiếu cố người, mới có thể làm được. Tiết Bình Long tu hành cả đời, quay đầu lại, nhưng phải bị đồ đệ của mình vượt qua. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều có điểm khó chịu à. Tiết Bình Long điều có thể làm, chính là đem cái loại này đầu mối hoàn toàn đè chết ở nôi bên trong. Chỉ có thừa dịp hiện tại, hắn so Trần Đông Lai mạnh ra như vậy một chút, tiêu diệt hắn, mới có thể làm cho mình vĩnh viễn còn sống. Thực hiện mục tiêu, nếu tới đã tới rồi, vậy thì lưu lại cùng sư phụ uống chút rượu, tán gẫu một chút đi. Tiết Bình Long thản nhiên nói, nhiều năm như vậy không gặp, còn thật có chút nhớ các người. Muốn chúng ta, Diệp Trần và Trần Đông Lai đối mặt như nhau, đều có chút không quá tin tưởng. Trước cũng có thể vận dụng phân thân đi đối phó Diệp Trần và Trần Đông Lai, lại là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Hiện tại chân thân tới, lại nói muốn chúng ta, có thể sao? Liền nói bừa. Sư phụ, lưu lại thì không cần đi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Chúng ta còn có chút việc, hiện tại sẽ phải rời khỏi. Ngài thả chúng ta đi thôi, miễn được thầy trò đao binh gặp nhau, không quá thích hợp. Đúng vậy, ta và đại sư huynh có chuyện khác làm. Ngài xem, thả chúng ta một con đường sống. Trần Đông Lai gật đầu một cái, nói, ngài liền nhẫn tâm đối với chúng ta động thủ. Cái này, Tiết Bình Long nhìn chằm chằm hai người nhìn, cũng không biết nói gì. Cái này hai người ngoài mặt nhìn sang, làm bộ đáng thương, một bộ gầy yếu dáng vẻ. Chỉ xem cái này ánh mắt và sắc mặt, còn thật có chút ngại quá động thủ đâu. Thật may hắn là biết đối phương, đơn giản chính là muốn dùng loại phương pháp này tới lung lạc cảm tình mà thôi. Muốn lừa bịp vượt qua kiểm tra, đây là không có thể. Không thể bỏ qua bọn họ. Lâm Tuyết Giao mang đại đội nhân mã chạy tới, trực tiếp nói, cái cái này hai người hại chết Lạc Thiên Thu, đưa đến chúng ta kế hoạch thất bại trong gang tấc, phải lưu lại bọn họ, nếu không, chúng ta Lâm gia, chúng ta kinh thành mặt mũi, còn đi nơi nào gác lại. Vừa mới dứt lời, một nhóm phân thần kỳ cao thủ, phân phối ở chung quanh, đem Diệp Trần và Trần Đông Lai chạy trốn đường tất cả đều phong kín. Quyết định chủ ý, phải đem Diệp Trần và Trần Đông Lai để lại. Đông Lai, Diệp Trần, bó tay chịu trói đi. Thật nếu để cho vi sư đối các ngươi động thủ sao? Tiết Bình Long thở dài một cái, mười phân bất đắc dĩ nói. Bó tay chịu trói, không thể nào. Sư phụ, nếu như ngài thật muốn động thủ, vậy thì tới đi. Học trò nhiều năm như vậy, cũng không có lắng nghe dạy bảo của ngài. Trần Đông Lai cười một tiếng, đứng tại chỗ, mặc dù cái gì động tác cũng không có bày, nhưng hắn nhưng là không giận tự uy. Một cổ tự có khí thế từ cả người trên dưới cũng bay lên. Đây là thuộc về động hư cảnh cường giả từ mang uy nghiêm và khí thế. Diệp Trần biết, Trần Đông Lai bắt đầu phát ra khí tràng. Lúc này, là hắn lui bước thời điểm. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn bước chân đã động, hướng phía sau lùi lại hết mấy bước. Hai cái lỗ hư cảnh giao thủ. Thật ra thì, nguy hiểm không phải động hư cảnh cao thủ, mà là ở động hư cảnh người chung quanh. Bất kỳ một người nào động hư cảnh siêu cấp cường giả, một khi đem tất cả thực lực tất cả đều tản mát ra, đó là một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động. Người bình thường, chỉ cần đụng phải như vậy một chút, cũng sẽ đi đời nhà ma. Cho dù là phân thần kỳ cao thủ, một khi được kịch liệt đụng, cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Diệp Trần muốn gìn giữ mình thực lực, thì phải ở cách xa một chút. Dẫu sao, chung quanh còn có Lâm Tiết Giao mang theo những người đó uy hiếp. Hắn nhất định phải đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất. Chờ lát Trần Đông Lai và Tiết Bình Long thật động tới tay. Vạn nhất bị thương, hắn còn phải dẫn Trần Đông Lai rời đi đâu. Gìn giữ thực lực, tóm lại là không sai. Diệp Trần, ngươi đừng nghĩ trốn, ta vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi đâu. Lâm Tiết Giao bỗng nhiên lớn tiếng kêu một câu. Nàng còn lấy là Diệp Trần lui về phía sau lui, là muốn chạy trốn dấu hiệu. Ta muốn chạy trốn. Diệp Trần một hồi không nói. Nữ nhân ngốc này, còn đứng ở Tiết Bình Long sau lưng 5 mét bên cạnh. Chờ lát thật đánh, điểm này khoảng cách, cùng không khác tìm chết. Ngươi vẫn là trốn xa một chút đi. Nếu không, chờ lát ngươi chết cũng không biết là chết thế nào. Diệp Trần hảo tâm kêu một tiếng. Hắn cũng không muốn Lâm Tiết Giao vào lúc này chết. Hắn sẽ đối phương chính mắt nhìn thấy Lâm gia thất bại. Thấy Quang Minh Thần Giáo thất bại. Thấy Lâm Tiết Giao thất bại của mình. Lúc này chết, đó chính là mê ly mơ hồ. Cũng không thể chết. Còn khuyên ta, Lâm Tiết Giao cười. Nàng nhưng cho tới bây giờ không tin Diệp Trần mà nói. Đây nhất định là muốn cho mình tránh xa một chút. Như vậy tầm mắt bị che kín liền không thấy được đối phương. Diệp Trần là có thể nhân cơ hội chạy trốn. Lời như vậy không thể tin. Ta chính là không đi. Ta muốn đứng ở chỗ này. Nhìn tận mắt các ngươi từng cái xa lưới. Bị ta bắt. Sau đó ta sẽ thật tốt hành hạ các ngươi. Lâm Tiết Giao một bộ lão nương thông minh nhất dáng vẻ. Lớn tiếng kêu một câu. Tự tìm đường chết. Diệp Trần trong lòng lắc đầu một cái. Nói cái gì vậy không nói nữa. Nếu loại người này mình muốn chết. Mình cần gì phải quản nàng đâu. Oanh. Bỗng nhiên. Đất bằng phẳng một tiếng sét. Một đạo vang lớn truyền tới. Trần Đông Lai và Tiết Bình Long vị trí đứng. Lập tức muốn nổ tung lên. Phi thạch đầy trời. Cát vàng ngất trời. Mới vừa còn tuyên bố không đi Lâm Tiết Giao. Trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.